Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bay tán loạn trên thiên đường và vào địa ngục. Anh vây hãm cô trong vòng suốt 3 ngày. Bá đạo của anh làm cho cô không có cách từ chối, mà mềm mại của anh càng khiến cho tim cô đập nhanh khó đều. Cô yêu người đàn ông như vậy là thử thách nghiêm khắc nhất trong cuộc đời này của cô. Làm thế nào cũng không đúng, cuối cùng chỉ biết dẫn đến bản thân đau lòng. Cần gì chứ? Cần gì phải vậy chứ? Phương Tĩnh Vân không chỉ thử hỏi một lần, thật sự hiểu được nếu quả thật tìm được giải đáp, bản thân cũng không cần khổ sở như vậy. Bưng lấy ly sứ trắng lộng lẫy, cô lặng lặng uống trà, giống như tất cả đều kém quan trọng hơn uống trà. Lời Quân cũng không nói lời nào, yên tĩnh ngồi bên cạnh cô, nhìn hai mắt mịt mờ khó hiểu, cất giấu vô số thứ. Anh cố ý nhiễu loạn cô sao? Phương Tĩnh Vân hơi buồn bực nghĩ. Chính là nhất định, nhìn cô hơi xấu hổ mới bằng lòng bỏ qua. Tại sao anh không bận rộn việc khác? Cô hết chịu nổi, hờn dỗi hỏi. Lôi Quân hơi nhếch môi. Tôi lo lắng cho em. Hả? Trái tim của cô chấn động mãnh liệt, đôi mắt không khỏi ngược lên. Trông thấy dáng vẻ cười như không cười của anh làm cho trái tim của cô đập loạn. Sao? Tôi lo lắng cho em có gì không đúng hay sao? Môi mỏng, đẹp mắt của phái nam lại nhếch lên, giọng điệu lời biếng dễ nghe. Anh... Trong lúc nhất thời Phương Tĩnh Vân nói không ra lời. Dù sao, anh hiếm khi dùng lời như vậy mà quan tâm tới cô. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh ném lại một câu, bàn tay to mang theo sức nóng đặt ngang trên eo cô, yên ổn mà khóa cô gái nhỏ xinh xắn vào trong ngực. Phương Tĩnh Vân lại một lần nữa khẽ cắn môi, ngực tràn ra phải có diễn tả bằng lời. Anh cũng cần nghỉ ngơi sao? Giờ rất lớn, em có thể ngủ một mình. Như vậy, có lẽ cũng sẽ thoải mái hơn. Hình như cô hỏi một vấn đề hết sức buồn cười, bởi vì lồng ngực phái nam sán chặt cô, đột nhiên nhẹ nhàng phập phồng. Tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô. Nhưng tôi lại thích ngủ như vậy, Lôi Quân lạnh nhạt nói. Mặt của Phương Tĩnh Vân đỏ bừng, vội vàng vùi mặt nóng vào trong ngực anh, không nhìn anh nữa cũng không dám lại có bất kỳ tẩy ra nào. Tim cô đập loạn thình thịch, được hơi thở phái nam quen thuộc bao vây, có một luồng huyết dịch nóng bỏng ấm áp kỳ lạ. Toàn thân cô khô nóng, hoàn toàn không có cách nào đối phó với Lôi Quân vào giờ phút này. Trong lòng thầm thở dài, cô ngoan ngoãn nhắm mắt, co rúm vào trong ngực cường tráng của anh. Lại rơi lệ kích thích, cô cắn môi, thân thể cảm thấy dựa sát vào, lặng lặng ôm nhau cùng anh. Đây là mộng, mộng ngắn ngủi mà đẹp đẽ, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Hơi thở mùa thu dần dày đặc, tủ kính của cửa hàng bách hóa cũng bắt đầu bày trang phục hàng hóa mùa thu. Phương Tĩnh Vân một mình bước chậm trên khu Đài Bắc náo nhiệt, đã lâu cô chưa dạo phố. Lúc này một nhóm cô gái trẻ tuổi xông tới, không biết nói gì, tiếng cười trong trẻo hào phóng bật ra, làm cho cô không khỏi cũng nhếch môi. Hơi hoài niệm điều đó, thanh xuân vui vẻ, vô tư vô lự, dường như đã cách cô xa thật xa rồi. Là do tuổi tác càng lúc càng lớn hay sao? Động tác một chút lại đa sầu đa cảm. Suy nghĩ kỹ một chút, năm nay cô mới 28 tuổi, nói trẻ cũng không quá trẻ, nói già cũng không quá già. Tuy là như thế nhưng cô lại có cảm giác phảng phất, giống như mình đã có tâm tình của 8, 12 tuổi. Yêu một người đàn ông vĩnh viễn không chúc phúc cho mình, thật sự là quá phí sức lực rồi. Tình yêu say đắm này cô nhất định là người thua. Dù vậy cô vẫn u mê không tỉnh ngộ. Thỉnh thoảng cô rất ghét bản thân như vậy, nhu nhược đáng thương hại, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Cười khổ cô hít một hơi thật sâu. Không nghĩ cô quyết định hôm nay, không nghĩ chuyện gì hết, muốn thoải mái đi dạo phố. Nói không chừng một lát nữa có thể vào rạp chiếu phim giết thời gian. Sau khi trải qua lần xung đột đầu tiên trước đó, cuối cùng cô vẫn lựa chọn lảng tránh, bắt buộc mình không đi quan tâm tới chuyện đó chăng giữa Lôi Quân và cô gái xinh đẹp trên trang bìa tuần gian. Cô không nhìn, không nghe cũng không hỏi, nên quý trọng lúc hai người cùng một chỗ. Nếu có một ngày đến lúc thật sự không thể không chia tay mỗi người mỗi ngả, cô hy vọng mình đủ kiên cường. Mặc dù trái tim sẽ đau đớn không chịu nổi, nhưng nhờ thời gian điều trị cũng có thể nâng lên được, hạ xuống được. Tiểu Vân, có người gọi cô. Phương Tĩnh Vân sửng sốt, đột nhiên có một bóng sáng nữ quen thuộc hiện ra trên cửa kính công ty bách hóa. Cô vội vã xoay người lại, kinh ngạc vui mừng mà nhìn người nọ. Vũ Hồi. Cô mừng rỡ chớp chớp mắt. Ngay sau đó Lâm Vũ Hồi đã bổ nhào tới, hai người phụ nữ ôm nhau một chỗ ở bên đường. Wow wow wow, Tiểu Vân, thật sự là cậu. Thật sự là cậu sao? Đã lâu không nhìn thấy cậu, rốt cuộc cậu trốn đi đâu vậy? Sao một chút tin tức cũng không có? Lâm Vũ Hồi là bạn tốt cùng lớp, kiêm bạn cùng phòng thời đại học với Phương Tĩnh Vân, tình cảm tốt không thể nói hết. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Vũ Hồi ra nước ngoài học lên thạc sĩ. Phương Tĩnh Vân biến thành lớp người trẻ tuổi ngoài xã hội, nhưng làm việc không được mấy năm đã bị Lôi Quân Kim Ốc tàng kiều rồi. Tớ muốn liên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.